Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, đệ 451 trang. Không gian nguyên tố tiến vào hắn xoang mũi. Từ xoang mũi du tẩu tiến bộ não vực. Não vực không gian xúc tích không gian nguyên tố độ cao dung hợp. Theo Phù Xuyên ngón tay vừa chuyển, dầm. Không gian nguyên tố toàn bộ chuyển hóa vì đại lượng quang nguyên tố. Lý luận thượng, quang nguyên tố tụ tập dung hợp tới rồi trình độ nhất định liền sẽ nổ mạnh. Có thể so với áo nghĩa nổ mạnh hiệu quả tụ biến sao? Quả nhiên, ở giam cầm 3 giây kết thúc thời điểm, ong, não vực đã là bị thương nặng. Người này đầu thất khiếu đổ máu, đồng tử trắng dã, ngã xuống đất run rẩy không ngừng, còn lại 3 người cũng tỉnh dậy. Kinh ngạc khi đang muốn phản công cùng với nhắc nhở phụ cận người. Nhưng là, đệ nhị sóng linh hồn xiềng xích tới. Bởi vì nàng tinh thần lực cùng nguồn năng lượng đã thông qua tinh linh mộc cùng linh khu năng lực. Toàn bộ chữa trị, 3 người trực tiếp tiến vào tiếp theo sóng giam cầm, Phù Xuyên tắc tiến vào lặp lại. Một lần thao tác, lần này càng đơn giản. Bởi vì mục tiêu biến thiếu. Nhưng bọn hắn vẫn là 8 người, tam sóng tuần hoàn. Quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố lặp lại thay đổi chồng lên. Linh hồn xiềng xích liên tục giam cầm, 5 người bị luân đến gắt gao. Không đến 1 phút liền toàn đã chết, đây là không có áo nghĩa cùng kỹ năng dao động tàn sát. Toàn dựa nguyên tố thuần phát nhất năng lực đem sinh mệnh sống sờ sờ rảo sát nhất Diệp Hàn trước. Giật mình nhìn trên mặt đất thi thể, cũng thấy rõ trước mắt người bộ dáng. Nam tinh linh, chẳng sợ tuyển đơn giản nhất ngũ quan. Thần đêm tinh linh khí chất cũng quá rõ ràng. Cũng thật động lòng người a. Nam tinh linh đều có vẻ như thế động lòng người, hắn không biết thần dạ hoài quang. Nhưng biết người này khẳng định là thần quang tinh linh, quang cùng không gian sủng nhi a. Quả nhiên đáng sợ, nhất Diệp Hàn trước khiếp sợ không thôi. Cũng bỗng nhiên nghĩ đến trước kia đích xác nghe nói qua thần quang tinh linh là trời sinh cấm kỵ sư. Mà cấm kỵ sư đặc điểm chính là tùy tính sở dục khống chế nguyên tố. Cho dù là đơn thuần nguyên tố ở bọn họ trong tay cũng có thể phát huy ra cao đẳng áo nghĩa uy lực. Bởi vì bọn họ nắm giữ nguyên tố bản chất. Đương nhiên, nếu hơn nữa áo nghĩa thêm vào, cấm kỵ sư liền có thể phát ra đáng sợ cấm chú. Nhưng nhất Diệp Hàn trước cũng không tiện hỏi nhiều rõ ràng một nhân loại như thế nào thành tinh. Linh, thời gian không dung trì hoãn. Hắn đang muốn nhân cơ hội đi theo Phù Xuyên rời đi. Bỗng nhiên, không trung rơi xuống nước xuống dưới một khối vảy. Nện ở hai người trước mặt. Phù Xuyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thường thường vô kỳ nam tinh linh biểu tình chất hạ, phía trước ngươi nói ngươi vận khí cũng chẳng ra gì. Ta còn nói kia khẳng định so với ta hảo, hiện tại mới biết được ta sai rồi, nhất Diệp Hàn trước. Ngoặc kép, bầu trời là áo âm cấm kỵ sư đuổi theo cự mãng đánh. Kia cự mãng không biết sao xui xẻo chiều bọn họ bên này bay qua tới. Ta thiên, nơi này nhất tàn bạo nguy hiểm nhất hai boss lại đây. Chương 112 Vương Tử. Cự mãng tuy ở suy yếu kỳ. Nhưng chiến lực cũng cao hơn kia chỉ mới vừa thành niên áo âm. Cao hơn 70 cấp cam bào người một mảng lớn. Nhưng áo âm cấm kỵ sư so nó lại cao một đại giai. Tương đương với 80 cấp cam bào người, này có thể đánh sao? Nhất Diệp Hàn trước lập tức nói. Người đi mau, ta lưu lại, ta trên người có bảo vật. Có thể dẫn dắt rời đi hắn. Hắn sẽ không truy ngươi, Phù Xuyên. Giết ngươi chỉ cần một giây. Truy ta không được một phút. Một phút ngươi cảm thấy ta có thể chạy ra đồng lư sơn khu vực. Nhất Diệp Hàn trước tính toán sau. Cảm thấy từ địa lý phạm vi tới tính toán. Đích xác trốn không thoát đi nhưng hắn cảm thấy người này kín đáo đến lợi hại. Mỗi lần đều có thể làm tỉnh táo nhất chính xác phán đoán, tiến hay lùi. Nàng trong lòng đều hiểu rõ, hơn nữa kỳ quái chính là đồng lư sơn địa lý phạm vi hẳn là không ở bất. Luận cái gì kỹ càng tỉ mỉ bản đồ bên trong. Liền tính là hắn dùng nhất Diệp gia tộc con cháu quyền hạn bắt được vệ tinh bản đồ. Nhưng địa lý vị trí có thể là cố định là công khai. Nhưng áo âm là cực có lĩnh vực ý thức chủng tộc. trừ phi hữu hiệu đối ngoại xâm lấn cùng hành động, nếu không sẽ không rời đi chính mình sàn xe, mà nhân tộc trừ phi cùng chúng nó đã từng có hữu hiệu tiếp xúc. Nếu không không có khả năng xác định này hoạt động phạm vi, chính là hắn lần đầu tiên cùng người này tiếp xúc thời điểm, phát hiện người này cũng không có cùng áo âm tộc tiếp xúc sau còn có thể còn sống năng lực. Cho nên, nàng là như thế nào xác định áo âm tộc tự mình nhận chi địa lý lĩnh vực phạm vi? Hơn nữa, phán đoán này truy tung năng lực, còn có này đối mật cảnh vị trí phán đoán, thậm chí giống như đã sớm biết hắn có đồng lưu di sản mật cảnh vị trí, khả năng lớn nhất bí mật không? Phải nàng làm lơ đồng lưu di sản, mà là nàng đối nơi này hiểu biết đi, Phù Xuyên bỗng nhiên làm hắn cùng nhau rời đi này, không phải chạy không được sao, kia cũng đến nhìn xem kia Si Mãng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng nhất Diệp Hàn trước khó hiểu, đoán không ra người này ý tưởng, nhưng vẫn là cùng Phù Xuyên bắn ra. Si Mãng bên này, bị đuổi theo nó vừa thấy đến kia hai người chạy thoát. Xà đồng hơi liễm, bỗng nhiên hướng Phù Xuyên bọn họ bên này trốn địa phương đuổi theo, nó này một đuổi theo. Phù Xuyên liền xác định hai việc, bởi vì nàng vừa mới nhìn đến Si Mãng cùng áo âm cấm kỵ sư thời. Điểm liền có chút nghi hoặc một, nàng phía trước tính kế một đợt sau, cơ bản tính đến áo âm tộc tra được Bạch Lâu sau, liền nhất định sẽ nhận ra Si Mãng. Bởi vì năm đó Bạch Lâu cùng Bạch Lâu chi chủ hung danh cùng thế lực bao trùm Brook quanh thân các tỉnh, mặt khác dị tộc cũng khẳng định biết, cho nên đối phương khẳng định nhận ra Si Mãng. Mà nàng vẫn luôn đều biết áo âm tộc làm máy móc trong tộc mặt ưu tú tiểu chi tộc đàn, trừ bỏ cường đại tư chất ở ngoài, còn bởi vì máy móc tộc cụ bị cao siêu cải tạo kỹ năng, tộc người lùn là thiện lợi dụng vũ trụ chi gian vật chất nguyên vật liệu luyện kim, máy móc tộc là am hiểu lợi dụng nguồn năng lượng trí tuệ nhân tạo sáng tạo máy móc tộc con rối, hoặc là trực tiếp đối mặt khác sinh mệnh thể tiến hành máy móc cải tạo, cho nên này áo âm cấm kỵ sư nhất định sẽ đối Si Mãng cảm thấy hứng thú. Bởi vì sủng võ loại này áo thuật thế giới cường giả nhóm đều tưởng có được siêu cường trợ lực cứ. Như vậy, chẳng sợ áo âm cấm kỵ sư có nghiền áp suy yếu kỳ Si Mãng lực lượng, lại vẫn là không có hạ tử thủ tay, mà là ý đồ bắt sống, nhưng vấn đề ở chỗ Cự Mãng tới nơi này có hảo chút thời gian đi. Nhất định rõ ràng áo âm tộc địa lý lĩnh vực phạm vi. Nó đi theo Bạch Lâu chi chủ nhiều năm như vậy, nhất định thanh trừ áo âm tộc thiên tính. Nó có thể treo nó lâu như vậy, hẳn là có năng lực chạy ra cái này phạm vi, nhưng nó tình nguyện ở cái này trong vòng đảo quanh, cũng không có chạy đi. Hết chương.